Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 618. Chương 618: Thiên hạ hành tẩu. Trần Trầm nghe đến âm thầm líu lưỡi, không nghĩ tới một lần ám sát vậy mà dính dáng ra một cái thế lực như vậy. Sư phụ, lấy Thiên Ma Thành, Tiên Môn dạng này thực lực, chẳng lẽ còn tra không được Phản Thiên Minh đầu mối sao? Vậy mà để bọn hắn một mực ẩn núp đến hôm nay. Thiên Ma Thành chủ bất đắc dĩ nói, chân linh giới môn phái ngàn ngàn vạn, có chút một phần của Phản Thiên Minh tông phái nhìn từ bề ngoài phổ thông vô cùng, nhưng kỳ thật bên trong cất giấu đại thừa tu sĩ, dạng này tông phái chúng ta rất khó phát hiện. Hơn nữa liền tính toán chúng ta phát hiện, đem hủy diệt, cái kia cũng chỉ là Phản Thiên Minh một góc mà thôi. Ngoài ra, Phản Thiên Minh bên trong còn có không ít tán tu, bình thường căn bản không liên hệ. Muốn đem Phản Thiên Minh trọn vẹn tiêu diệt, gần như không có khả năng. Trần Trầm nghe vậy khẽ vuốt cằm, thần tình biến đến tương đối ngưng trọng. Lúc này Thiên Ma Thành chủ lại bổ sung, Phản Thiên Minh ở ẩn thời điểm lẫn nhau không liên hệ, xác thực không có kẽ hở, nhưng giờ đây bọn hắn tĩnh cực tự động, tự nhiên liền sẽ lộ ra sơ hở. Sơ hở gì? Trần Trầm hỏi. Mỗi khi Phản Thiên Minh quyết định khởi sự thời điểm, liền sẽ thông qua bí mật nào đó thủ đoạn chọn lựa ra một cái tên là Thiên Hạ Hành Tẩu tu sĩ. Từ cái này Thiên Hạ Hành Tẩu đem Phản Thiên Minh bên trong tất cả môn phái tán tu xuyên chuỗi kết hợp lại, nếu là có thể tìm tới tên này Thiên Hạ Hành Tẩu, vậy liền có thể biết Phản Thiên Minh bên trong tuyệt đại bộ phận hội viên tin tức. Tất nhiên, có thể trở thành Thiên Hạ Hành Tẩu cơ bản đều là một giới cường giả đỉnh cao, hoặc là bản thân bảo toàn năng lực cực mạnh, có thể che lấp thiên cơ, coi như là ta gặp được cũng không cách nào đem bắt sống nhân vật lợi hại. Tuy là Thiên Hạ Hành Tẩu rất khó tìm tới, khó đối phó hơn, nhưng đây cũng là Phản Thiên Minh duy nhất sơ hở. Trần Trầm nghe vậy đối cái này thế lực thần bí càng hiếu kỳ. Nguyên bản hắn lấy làm chân linh giới đại thừa đỉnh phong liền 10 người. Giờ đây nhìn tới dường như không chỉ, cái này Phản Thiên Minh bên trong rất có thể cũng có tương tự cường giả. Hắn thực ngẫm lại cũng đương nhiên, hủy diệt siêu cấp thế lực nếu là đem tông môn tài nguyên đều giao cho một người. Cứ thế mãi đi xuống, chỉ cần tìm được thiên phú cực cao tu sĩ, cái kia sớm muộn có thể nuôi dưỡng được cường giả đỉnh cao. Sư phụ, giờ đây Minh Uyên giới xâm lấn, ngươi nói cái này Phản Thiên Minh là càng hận hơn chúng ta Thiên Ma Thành những cái này siêu cấp thế lực, vẫn là càng hận hơn Minh Uyên giới tu sĩ? Thiên Ma Thành chủ nghe vậy trầm tư thật lâu, cuối cùng lắc đầu, khó mà nói. Lần trước Phản Thiên Minh khởi sự vẫn là hơn một vạn năm trước, đời trước Tà Thần Điện chủ vẫn lạc, mấy đại siêu cấp thế lực mơ hồ muốn khai chiến thời điểm. Lại phía trước, liền là 4-5 vạn năm trước sự tình, bọn hắn động tác quá ít, ta cũng không cách nào chuẩn xác giải bọn hắn ý nghĩ. Nếu bọn họ âm thầm cấu kết Minh Uyên Tông, cái kia chân linh giới tất nhiên nguy rồi. Nhưng bọn hắn nếu là vứt bỏ hiềm khích lúc trước cùng chúng ta mấy đại tông môn hợp tác, cái kia chúng ta chống lại Minh Uyên giới xâm lấn nhưng có thể sẽ gia tăng thật lớn. Nghe đến đó, Trần Trầm rơi vào trầm tư. Phản Thiên Minh hẳn là không muốn cấu kết Minh Uyên Tông. Nếu muốn cấu kết Minh Uyên Tông, cái kia chắc chắn lại ở ước chiến phía trước liền làm sự tình, mà không phải tại Minh Uyên Tông tuyên bố 4 năm không ra phía sau lại phái người giết chính mình. Tất nhiên, Phản Thiên Minh cũng không có khả năng lắm cùng mấy đại siêu cấp thế lực bài trừ gạt bỏ hiềm khích. Lúc trước, nếu là dạng kia, liền sẽ không phái người giết chính mình cái này chân linh giới đại công thần. Càng đều có thể hơn có thể là cái này to lớn nội bộ tổ chức tồn tại bất đồng. chính mình nếu không muốn thông qua hệ thống đem cái kia phản thiên minh thiên hạ hành tẩu tìm ra, hắn có thể ngăn che thiên cơ, cũng không thể ngăn che chính mình hệ thống. Nhưng làm hắn tìm ra, đối với mình có chỗ tốt gì? Chân linh giới mấy đại siêu cấp tông môn chỉ sợ hiện tại cũng vọt lên không xuất thủ diệt như thế. To lớn thế lực, vừa nghĩ vậy, Trần Trầm nội tâm lâm vào dầu dỉ bên trong. Thiên ma thành chủ kiến Trần Trầm thật lâu không lời, cho là hắn tại lo lắng phản thiên minh sẽ còn phái người tới giết hắn. Lập tức cười nói, phản thiên minh lần thất bại này, hẳn là sẽ không lại phái người giết ngươi. Bọn hắn chú ý là thao túng thế cục, cũng không phải chuyên giết người nào. Về phần tiên môn bên kia, ngươi cũng yên tâm, ta sẽ cùng tiên môn môn chủ nói rõ tình huống. Trần Trầm nghe vậy tranh thủ thời gian cảm ơn, sau đó vô tình hay cố ý xách một câu. Sư phụ, như ngươi biết phản thiên minh tất cả môn phái cùng tu sĩ hội viên, sẽ làm thế nào đây? Thiên ma thành chủ biết Trần Trầm thích lăn qua lăn lại, lòng hiếu kỳ càng là nặng, cũng không có nghĩ quá nhiều, trực tiếp trả lời, lôi kéo phản thiên minh bên trong những cái kia coi như kẻ thù Minh Uyên Tông môn phái, diệt những cái kia muốn đầu nhập vào Minh Uyên Tông ra hỏa. Nếu như diệt những người kia cần phải bỏ ra to lớn đại giới lời nói, liền tạm thời không động tay. Trước phòng bị bọn hắn chờ đợi càng cơ hội tốt. Sư phụ anh minh, Trần Trầm đập cái tương đối trực tiếp mông ngựa. Thiên ma thành chủ cười to nói, phản thiên minh sự tình tạm thời không đề cập tới, ngược lại là ngươi lần này cơ duyên xảo hợp, có sánh vai đại thừa tu sĩ chiến lực để vi sư cảm giác 10 điểm bất ngờ. Trong truyền thuyết, mỗi khi đại biến phủ xuống, đều sẽ có trời cao chiếu cố người xuất hiện, vi sư có chút hoài nghi ngươi chính là cái loại người này. Trần Trầm ngượng ngùng cười cười, lời nói này tựa như là không có Minh Uyên Tông sự tình, chính mình liền sẽ không nghiêu bút giống như. Nói thật, chính mình có thể đi cho tới hôm nay một bước này, cũng không có dựa vào lão thiên gia, toàn bộ nhờ là qua tâm trí người. Anh Tuấn bề ngoài cùng một khỏa hiếu thắng tâm, cùng hệ thống, sư phụ quá khen, ha ha, vì sư quá hay không quá khen về sau liền sẽ biết. Cái này nhẫn chữ vật ngươi cầm a, bên trong là bất diệt thần kim, thiên cơ tông thiên cơ thần đan cùng tà thần điện hồn thú. Ngươi giờ đây mặc dù có đại thừa chiến lực, nhưng còn thiếu rất nhiều. Nếu là có thể đem những bảo vật này toàn bộ hấp thu, chuyển hóa thành thực lực, ngươi có lẽ mới có thể tại chân linh giới đại thừa bên trong có một chỗ cắm rùi. Thiên ma thành chủ một bên nói một bên đem một mai nhẫn chữ vật giao cho Trần Trầm. Trải qua lần này ước chiến, nội tâm của hắn đã cái này tiểu đệ tử nâng cao đến cùng đại đệ tử Tiêu Lăng một dạng cao địa vị. Trần Trầm tiếp nhận nhẫn chữ vật liên tục cảm ơn. Có bất diệt thần kim cùng tiên môn bí cảnh bên trong những cái kia kỳ kỳ quái quái tiên khí linh kim, hắn vạn hóa thần phong lại có thể tiến giai một lần. Trần Trầm, thật tốt tu luyện, mấy thứ này hắn thực không tính là gì. Nếu ngươi có thể nắm chặt cơ hội, về sau tương tự chỗ tốt phần nhiều là. Thiên ma thành chủ khích lệ nói. Trần Trầm nghe vậy gật đầu nói phải, sau đó liền rời đi thiên ma thành chủ vị trí địa. Hướng về thiên ma thành bên trong một phần của hắn đặt chân đi đi. Bắc vực thiên ma thành là chân linh giới đại thành một cái. Trong thành tu sĩ vô số kể, loại trừ thiên ma thành tu sĩ, còn có đại lượng những tông môn khác tu sĩ cùng vô số tán tu khách qua đường. Trần Trầm yên lặng tại trong thành hành tàu, nhìn xem những cái này lui tới tu sĩ, trong đầu lại như cũ suy nghĩ phản thiên minh sự tình. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn đột nhiên tâm huyết dâng trào, nhìn về phía bốn phía những cái kia đám người. Hệ thống, trong vòng phương viên trăm dặm nhưng có phản thiên minh tu sĩ? Có, ký chủ phía trước 10 dặm, bên trái đằng trước 12 dặm, phía sau 36 dặm. Hệ thống cái này một hàng liền liệt ra mấy chục người nhiều. Nhìn thấy một hàng kia kết quả, Trần Trầm trong nội tâm âm thầm khiếp sợ. Không nghĩ tới Phản Thiên Minh người còn không ít. Trần chờ chốc lát, hắn trực tiếp thẳng hướng lấy gần nhất một người đi đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN